Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Phần 121. Nữ thần mỗi tháng câu tới trong thôn người trẻ tuổi. Kết quả bọn họ chịu biến khổ hình cuối cùng lại bình yên vô sự mà đi trở về. Kia thuyết minh, bọn họ đi vào nơi này về sau, đã chịu thống khổ vẫn luôn là bọn họ tinh thần mà cũng không có đã chịu thân thể thượng thương tồn. Nhưng là ở khách điếm thời điểm lại hoàn toàn tương phản. Vô luận là bị nữ thần giết chết người vẫn là bị phá hư phòng. Thương tồn đều là thật thật tại tại. Vì cái gì? Yến Nam Thụy đầu óc càng chuyển càng nhanh, ngữ tốc cũng càng nói càng mau. Hắn tựa hồ lập tức phải bắt đến cái gì, nhưng là phút cuối cùng, lại tựa hồ lại ôm đồm không. Nhưng thật ra Tề Tư Nguyên vẫn luôn cẩn thận mà nghe hắn nói lời nói. Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, không thể hiểu được mà liền nghĩ đến một cái từ, dưới đèn hắc. Cái gọi là dưới đèn hắc chính là, Tề Tư Nguyên cực nhanh mà chiều nữ thần giống đi qua. Trực tiếp đi tới nữ thần giống trước mặt, đối nữ thần giống nói một câu, đắc tội, thỉnh nhịn một chút liền đem đầu tiến đến nữ thần giống trước cẩn thận quan sát lên. Cùng lúc đó, hắn còn đối với phía sau Yến Nam Thụy vẫy vẫy tay. Tới hỗ trợ Yến Nam Thụy biết, Tề Tư Nguyên đã tìm được quan khiếu. Hắn lại là đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, hắn đang ở giận dỗi đâu. Hắn một phen phân tích cấp Tề Tư Nguyên cung cấp ý nghĩ. Tuy rằng Tề Tư Nguyên chưa chắc liền không thể tưởng được. Nhưng là rõ ràng là hắn trước hết nghĩ đến. Nhưng là, chính hắn lại không có từ này đó phân tích tìm được mấu chốt nhất địa phương. Cho nên có một bộ phận, hắn cũng là ở khí chính mình. Tề Tư Nguyên người này phảng phất chính là từ nhỏ khắc hắn giống nhau. Ở hắn thuận buồm xuôi gió nhân sinh, ở hắn nhất để ý sự tình thượng, mọi chuyện ưu tiên hắn một bước, đáng sợ nhất địa phương ở chỗ. Hắn thế nhưng vô pháp chân chính mà đi chán ghét người này. Thậm chí trong đầu toát ra tới một ít đáng sợ ý tưởng. Đều bởi vì hắn vô pháp chán ghét trước mắt người này mà bị toàn bộ áp chế đi xuống. Yến Nam Thụy là cực kỳ thông minh cùng lý trí người. Hắn trước nay liền biết, tình yêu là đoạt không tới, ngạnh đoạt cảm tình là không có ý nghĩa, cho nên hắn vẫn luôn ý đồ ở dùng chính mình phương thức đi hấp dẫn Tiếu Mạc Hàng chú ý. Từ học sinh thời đại đơn giản nhất thô bạo, khảo đệ nhất phương thức, đến gặp lại sau nơi trốn muốn chứng minh chính mình rất mạnh phương thức. Hắn kiêu ngạo không cho phép hắn dùng cúi đầu lấy lòng hoặc là càng ti tiện phương thức đi đạt được. Hắn tình yêu, cho nên hắn vẫn luôn dùng chính mình phương pháp quang minh chính đại mà cùng Tề Tư Nguyên cạnh. Tranh, hợp tác, cũng là cạnh tranh một loại phương thức. Có lẽ, ở hợp tác trong quá trình, càng dễ dàng nhìn ra một người mạnh yếu cùng ưu khuyết. Nhưng thật đáng tiếc chính là, đối thủ của hắn một chút cũng không yếu. Hơn nữa càng làm giận chính là, đối thủ của hắn vận khí còn tựa hồ so với hắn hảo rất nhiều. Thông minh có thực lực, vận khí cũng không tệ lắm. Đây là làm cho Yến Nam Thụy lúc này giận dỗi quan trọng nhất nguyên nhân. Hắn có một loại, liền ông trời đều ở trợ giúp Tề Tư Nguyên mà cũng không chiếu cố chính mình cảm giác. Suy nghĩ một chút liền giận sôi máu, Yến Nam Thụy lúc này mới cảm thấy. Kỳ thật Phương Chi Du cái loại này người khá tốt, muốn làm cái gì liền làm cái đó, vũ lực giá trị cũng đủ. Hắn tưởng, nếu là đổi làm Phương Chi Du giờ phút này là chính mình nói. Hắn đại khái sẽ trước tấu Tề Tư Nguyên một đốn, sau đó nói, có gì đặc biệt hơn người, người chính là vận khí tốt mà thôi, sau đó lại ra cửa đi đánh gãy Tiếu Mạc Hàng chân. Lại đánh hắn một cái mặt mũi bầm dập. Hoàn toàn thay đổi, sau đó nói, mù ngươi mắt chó nhìn không tới lão tử hào. Đương nhiên, này hết thảy chỉ là phán đoán, Yến Nam Thụy vĩnh viễn đều không thể là Phương Chi Du. Phương Chi Du cũng đánh không lại Tiếu Mạc Hàng, nhưng là, như vậy ngẫm lại, tâm tình tức khắc cũng hảo rất nhiều. Cho nên, ở Tề Tư Nguyên lại một lần bám giết không tha mà đối Yến Nam Thụy vẫy tay nói. Yến Nam Thụy, ta yêu cầu ngươi trợ giúp thời điểm, Tiến Nam Thụy vẫn là ngoan ngoãn mà đi qua. Chương 125 của thôn Sương Mù 66, chúng ta đem nữ thần giống chuyển qua đến đây đi, Tề Tư Nguyên cố. Hết sức mà di chuyển nữ thần giống nói. Nữ thần như là từ ngạnh gỗ đàn điêu khắc mà thành. Cụ thể loại nào gỗ đàn Tề Tư Nguyên cũng không nhận thức. Nhưng là gỗ chắc bản thân liền rất trầm. Nữ thần giống kích cỡ cùng tỷ lệ so chân nhân còn muốn cao lớn một ít. Ở tận lực không va chạm, xúc phạm tới nữ thần giống dưới tình huống. Tề Tư Nguyên một người di chuyển có liền một ít cố hết sức. Tiến Nam Thụy rốt cuộc lại đây đáp một tay. Hai cái nam nhân động thủ liền muốn hảo đến nhiều. Tề Tư Nguyên thuận lợi đem nữ thần giống chuyển tới mặt trái. Tiến Nam Thụy phía trước vẫn luôn bị chuyện tình cảm quấy nhiễu. Đảo cũng không thể giống Tề Tư Nguyên như vậy toàn tâm toàn ý mà tự hỏi nữ thần sự tình. Cho nên đối Tề Tư Nguyên hiện tại hành động cũng không lắm lý giải. Người muốn làm cái gì? Yến Nam Thụy lạnh thanh âm hỏi. Tề Tư Nguyên lại một chút không ngại Yến Nam Thụy lạnh băng thái độ. Như cũ ở nữ thần giống tượng cẩn thận tra tìm, rồi sau đó trả lời nói. Thạch Vạn nói bọn họ tổ tiên là phong thủy đại sư. Phong thủy học là đạo gia đồ vật, đạo gia phần lớn thích sử dụng bùa chú linh tinh đồ vật. Nếu trong thần điện có cái gì cấm chế nói, khả năng liền ở nữ thần giống trên người, hắn ngừng lại một chút còn nói thêm. Cho nên ta tìm xem, có hay không bùa chú linh tinh đồ vật, Tề Tư Nguyên nói xong thời điểm. Không sai biệt lắm cũng ở nữ thần trên người cẩn thận tra tìm một vòng. Nhưng thật ra cũng không có tìm được cùng loại bùa chú hoặc là phù văn đồ vật. Có thể hay không ở thần tượng cái bệ thượng, Yến Nam Thụy nói, như vậy trầm trọng thần tượng, cái bệ thoạt nhìn dễ dàng nhất che giấu một ít đồ vật. Tề Tư Nguyên nghĩ, lại làm Yến Nam Thụy giúp đỡ đem nữ thần giống quay lại chính diện. Sau đó hắn chắp tay trước ngực đối nữ thần nói. Đắc tội nữ thần, chúng ta đại khái muốn đem ngươi phóng đảo. Ta biết này đối với ngươi không đủ tôn trọng, nhưng là bất đắc dĩ. Vì giải trừ cấm chế, ngài liền nhẫn nại một chút đi, nữ thần giống trong mắt giật giật. Tề Tư Nguyên nháy mắt có một loại cảm giác, nếu bọn họ đem nữ thần phóng đảo lúc sau lại vẫn là không có tìm được hắn thiết tưởng chung đồ vật. Nói, hai người bọn họ liền phải xui xẻo. Nhưng là loại cảm giác này, hắn không có đối Yến Nam Thụy nói, hai người lại một trận ba chân bốn cẳng mà, rốt cuộc thật cẩn thận mà đem nữ thần giống phóng đảo. Lộ ra thần tượng cái bệ tới, cái bệ phía dưới chỉ có một đặt thần tượng ấn ký. Không lộ ra cái gì màu vàng bùa chú tới, Tề Tư Nguyên ôm thấp thỏm tâm tình lại đi cẩn thận xem xét cái bệ bản thân. Lúc này đây, rốt cuộc có phát hiện. Nữ thần giống cái bệ ở giữa, dùng kim phấn nắm chặt có khắc hai hàng cực thật nhỏ văn tự. Bởi vì tuổi tác xa xăm, kim phấn đã rớt đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có rất nhỏ tồn tại qua dấu vết, nếu không phải thấu thật sự gần cẩn thận đi xem, chỉ sợ khó có thể phát hiện. Yến Nam Thụy, người tới xem mơ siêu Tề Tư Nguyên quỳ rạp trên mặt đất đối Yến Nam Thụy vẫy tay. Yến Nam Thụy tuy rằng trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Cũng ghét bỏ muốn quỳ rạp trên mặt đất mới có thể nhìn đến. Nhưng cuối cùng vẫn cứ là đi qua, một loại cổ xưa chuyên môn dùng cho viết bùa chú văn tự. Xem không hiểu Yến Nam Thụy sau khi xem xong, thực mau liền đứng lên chụp sạch sẽ quần áo. Sau đó nói, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, theo sau cũng đứng lên. Này đại khái chính là chúng ta muốn tìm đồ vật, có lẽ chính là nó hạn chế nữ thần một ít hành vi. Hoặc là nói là lực lượng, có lẽ, chúng ta yêu cầu nghĩ cách đi giải trừ nó, như thế nào giải trừ? Ngươi hiểu vẫn là ta hiểu. Yến Nam Thụy chọn mi hỏi Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên cười khổ, có lẽ hắn lựa chọn tiếp thu Tiếu Mạc Hằng cảm tình thời cơ khả năng có chút không đúng đi. Xem đem Yến Nam Thụy kích thích thành như vậy, đổi làm ngày thường hắn cũng sẽ không tiến hành như vậy tùy hứng hỏi lại. Hắn mở miệng nói ra nói tất nhiên là có mục đích tính cùng tính kiến thiết. Làm sao giống như bây giờ tràn ngập tùy hứng trào phúng. Chính là lúc ấy, cũng là Tề Tư Nguyên khó được mà không có khống chế được chính mình cảm tình thời điểm mơ siêu không? Biết vì cái gì, Thạch Gia Thôn chuyện xưa làm Tề Tư Nguyên lúc ấy trong lòng cảm giác vẫn luôn phi thường không? Thoải mái, đồng tình, thương hại, căm ghét, ghê tởm, phẫn nộ từ từ, rất nhiều loại cảm tình hỗn hợp đan chéo ở cùng nhau. Lúc ấy, hắn chỉ cảm thấy, rất Tiếu Mạc Hàng tay, sẽ làm chính mình thoải mái rất nhiều. Sau đó hết thảy liền như vậy thuận theo tự nhiên mà đã xảy ra. Tề Tư Nguyên cũng là khó được mà làm theo bản tính một lần. Duy nhất di chứng chính là làm cho Yến Nam Thụy một chốc rất khó khôi phục dĩ vãng bình tĩnh cùng lý trí, hắn còn cần một chút thời gian đi khôi phục bình thường. Hôm nay hẳn là làm Bạch Canh cũng cùng nhau ra tới, Tề Tư Nguyên tiếc nuối nói. Hắn khẳng định, Bạch Canh khẳng định sẽ hiểu mấy thứ này. Thạch Vạn là khẳng định không thể trông cậy vào. Mấy thứ này chính là hắn làm ra tới. Hắn không ngăn cản liền không tồi. Sao có thể sẽ hỗ trợ bài trừ đâu? Thạch Nam đối này trong thôn hết thảy tràn ngập căm ghét. Phỏng chừng cũng là sẽ không học tập tổ tiên lưu lại vài thứ kia. Huống hồ, bọn họ hai người hiện tại trạng huống hẳn là ra không được thần miếu. Không hề có cầu viện đường sống. Cẩn thận tự hỏi một chút, Tề Tư Nguyên cũng có chút bó tay không biện pháp lên. Rốt cuộc, đây là hoàn toàn ở hắn tri thức phạm vi bên ngoài đồ vật. Bạch Canh, Yến Nam Thụy bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nghĩ nghĩ, lại chung quy vẫn là không nói gì thêm mơ siêu, người xem. Trực tiếp sử dụng ngoại lực sát trừ này hai hàng văn tự. Người cảm thấy hành đến thông sao? Tề Tư Nguyên chi cầm suy tư, có thể thử một lần, nhưng ta cảm thấy, đại khái suất là không thể thực hiện được. Yến Nam Thụy lắc đầu. Suy nghĩ của hắn rốt cuộc trở về đến chuyện này bản thân đi lên. Đến nỗi mặt khác, vẫn là đi ra ngoài rồi nói sau. Nếu là hai người đều ra không được, về sau cùng chính mình hôn mê ở bên nhau, cư nhiên chính là Tề Tư Nguyên, ngẫm lại loại này đáng sợ khả năng. Vẫn là nỗ lực nghĩ cách rời đi hảo. Ngô Tề Tư Nguyên đáp ứng rồi một tiếng. Tùy tay nhặt lên phía trước nữ thần công kích Tiếu Mạc Hàng thời điểm. Đánh nát trên mặt đất ly mảnh nhỏ. Dùng bén nhọn kia một đầu. Ở cái bệ văn tự mặt trên phủi đi lên. Quả nhiên như Yến Nam Thụy nói như vậy. Rõ ràng là mộc chất đồ vật. Nhưng mảnh sứ phẳng phất là quát ở cứng rắn lại bóng loáng thép tấm thượng giống nhau. Liền hoa ngân đều không có quát ra tới. Xem ra, ngoại lực phá hư là không thể thực hiện được. Hai người vòng quanh bị phóng đảo nữ thần giống. Hết đường xoay sở, nữ thần có lẽ là chờ đến không kiên nhẫn. Toàn bộ nữ thần giống lại chấn động lên. Thần điện cũng đi theo chấn động. Kia tình hình giống như là yếu địa chấn giống nhau. Tề Tư Nguyên đi đến nữ thần chính diện. Vốn định muốn trấn an nữ thần vài câu. Nhưng ở cùng nữ thần đối diện thời điểm, lại phát hiện nữ thần trong mắt ở bay nhanh mà chuyển động. Tề Tư Nguyên chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, lập tức liền có một loại cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Hắn lại xoay người về tới cái bệ biên, nửa ngồi xổm xuống dưới. Yến Nam Thụy đang định dò hỏi Tề Tư Nguyên làm sao vậy. Lại thấy Tề Tư Nguyên đột ngột mà giơ lên chính mình trong tay mảnh sứ vỡ. Lập tức liền cắt mở chính mình thủ đoạn, Yến Nam Thụy kinh hãi, hắn hô một tiếng Tề Tư Nguyên tên, liền phải duỗi tay đi cướp đoạt Tề Tư Nguyên trong tay mảnh sứ vỡ. Nào biết Tề Tư Nguyên lại ngẩng đầu lên, nhìn Yến Nam Thụy, ánh mắt thanh minh, thanh âm ôn hòa mà nói, không có việc gì, vừa rồi có một loại cảm giác, phảng phất là nữ thần ở nói cho ta nên làm như thế nào. Ta thử xem, Yến Nam Thụy vươn tay sững sờ ở giữa không trung, sau đó ánh mắt phức tạp mà buông xuống tay. Tề Tư Nguyên đem lưu trữ máu tươi thủ đoạn duỗi hướng về phía cái bệ thượng kia hai hàng văn tự. Máu tươi một giọt mà chảy xuôi hướng văn tự. Sau đó chậm rãi hoạt vào nguyên bản được khảm kim phấn văn tự khe lõm mơ siêu chỉ chốc lát. Máu liền lấp đầy văn tự, lại một lát sau. Kia bị máu tươi lấp đầy văn tự phóng ra ra kim sắc quang mang tới. Thần tượng cùng thần điện lại bắt đầu kịch liệt mà run rẩy. Lúc này đây chấn động, so phía trước đều lớn hơn rất nhiều. Xà nhà trên đỉnh cùng trên mặt đất đều dơ lên đại lượng cho bụi. Trong thần điện đồ vật cũng đều rơi ngã trái ngã phải. Yến Nam Thụy cùng Tề Tư Nguyên cơ hồ là đồng thời duỗi tay nâng ở đối phương. Mới không có giống mặt khác đồ vật giống nhau rơi ngã trái ngã phải. Hết chương.